ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, dự trù công phá kim thân thế giới thời gian. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khánh Thành thành phố võ đạo hiệp hội, quả thật chủ động giúp đường không? Hướng Lục tỉnh võ đạo hiệp hội xin nhập sẽ. Thế nhưng vào hội xin là hiệp hội thành viên bản kê, mà không phải là người quản lý bản kê. Người quản lý đánh bại ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp cao thủ, chẳng lẽ làm không được thế chuyện vì? Bạch Lễ thong thả cười nói, chẳng qua là có chút bất ngờ. Đường không nói như vậy, không cần bất ngờ. Bạch Lễ nói, liên quan tới ngươi tin tức, ta đã truyền tới cả nước tổng hội. Hơn nữa cái này người quản lý xin, vậy cùng nhau trao tay. Mà ta nghĩ muốn một cái gần như bên trong cảnh cao thủ đảm nhiệm tỉnh lỵ người quản lý cũng không thành vấn đề. Phía trên không có đuổi về lý do, cho nên ta mới vừa rồi để cho người luyện chế một bản giấy chứng nhận. Nhưng cụ thể hồ sơ có thể còn cần một tháng. Nơi này chuyện ngược lại là tới được đơn giản. Đường không ngữ ý khó khăn minh, nhưng tuổi gần 18, tu thành ngoại cảnh tầng trên, thật không đơn giản. Bạch Lễ chậm rãi nói, tỉnh lỵ người quản lý là có trợ cấp, mỗi một tháng 3.000, mặc dù không hơn, vậy có còn hơn không? Huống chi, cái thân phận này cũng không coi là nhẹ. Sở lão nói qua, cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý, thả ở lúc trước, có lẽ chẳng qua là trong vòng phân lượng, mà ở hôm nay, có thể coi như là vậy ngành bên trong cán bộ cấp khoa. Không kém bao nhiêu đâu. Bạch Lễ lạnh, nhạt nói, ở một ít thời điểm, cũng coi là có chút đặc quyền. Đường không hắc nhiên cười một tiếng, nói, có đặc quyền đồng thời, cũng phải có vì thế chuẩn bị trả giá. Bạch Lễ cười nói, mặc dù là người tuổi trẻ, nhưng xem được vậy quả thật thấu triệt. Ta rất muốn biết kết quả là như thế nào, nhân vật có thể dạy đạo ra ngươi như vậy thiếu niên. Đường không vuốt tay, nói, ta nói tự học thành tài, ngươi tin không tin? Bạch Lễ hỏi ngược lại, ngươi nói ta tin không tin? Đường không nhất thời không phản đối, cái này vừa thấy cũng không tin. Bạch Lễ cười nói, xem ngươi cái bộ dáng này, chắc là sẽ không cho ta trả lời. Vậy thì thôi, miễn được phiền toái. Bất quá, ngươi nhưng mà bỏ lỡ thành danh cơ hội. Đường không nghĩ đến chuyện hôm nay, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, muốn đem ta đẩy lên màn ảnh, lấy ta là truyền kỳ hình tượng, mở rộng Dương Thành thậm chí Lục tỉnh võ đạo nếp sống. Bạch Lễ không có chối, nói, quả thật có cái này cân nhắc. Đường không trong lòng chần chờ một cái chớp mắt, nếu như Thành là võ đạo minh tinh, nhất định là danh lợi đôi thu. Chẳng những thành danh không nói, ra một trận sợ rằng đều là triệu khởi bước lệ phí ra sân. Nhưng là, cái này cũng nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Danh lợi nhất là động lòng người, coi như hắn không có động tĩnh, bận rộn thời gian, cũng sẽ để cho hắn không kịp tu luyện, không có cố gắng tu luyện. Ngày sau nhiệm vụ thế giới dần dần tăng lên độ khó, như vậy chết đi tỷ lệ thì sẽ càng cao. Cái này có thể là muốn chết. Được rồi, Đường không dừng dưng cười nói, ta gần đây không màng danh lợi, chỉ cầu tu hành, không đi đạo này. Bạch Lễ nói, đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu nữa. Còn như sau lưng ngươi cao nhân, ta cũng không đi tra cứu. Ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Đường không chân mày cau lại, nói, cứ nói đừng ngại. Bạch Lễ nói, vào võ đạo hiệp hội, tuân theo hiệp hội quy củ, mà ở TQ bên trong, tuân theo TQ luật pháp, từ cổ chí kim, hiệp lấy vũ khí cấm, mà ta thế hệ người tập võ, muốn ở thời đại này lần nữa quật khởi, không hề bị đến chèn ép, liền muốn phụng công thủ pháp. Đường không bình tĩnh nói, Điểm này ta tự nhiên rõ ràng. Bạch Lễ nói, võ đạo phân lượng càng ngày càng nặng, võ đạo hiệp hội phân lượng vậy càng ngày càng nặng. Cái thời đại này đang phát triển, ta đối với ngươi có kỳ vọng rất lớn. Ngắn ngủn trò chuyện sau đó, Bạch Lễ vẫy tay rời đi, lộ vẻ được hết sức không câu chấp. Bây giờ đêm thấy qua lục tỉnh võ đạo hiệp hội chủ tịch, Đường Không trong lòng ngược lại có thêm chút nghi ngờ. Thế nhưng chút nghi ngờ hắn cũng không biết bao để ý. Ngược lại thì lần này hắn mơ hồ lộ ra Bạch Lễ miệng gió đã xác định chủ thế giới đi về phía đang bước vào mới võ thời đại. Theo thời đại phát triển, võ đạo phân lượng càng ngày càng nặng, quốc gia nâng đỡ lực độ đến tiếp sau này sẽ lớn hơn. Gia nhập võ đạo hiệp hội, sau này chỗ tốt nhất định không thiếu. Chí ít cái này hiệp hội người quản lý cũng chính là một không thấp thân phận. Nhưng cho dù có cái này đi về phía, có thể muốn chân chính bước vào mới võ thời đại cũng là cần rất dài một đoạn thời gian. Trước mắt khoa học kỹ thuật, người máy nghiên cứu, dược vật nghiên cứu chắc hẳn cũng không chính chắn. Nhưng là ta tựa hồ nắm trong tay tân võ thế giới một bộ phận quyền hạn. Nếu như ta có thể đem mới võ thời đại các loại kỹ thuật mang về, thúc đẩy chủ thế giới mới võ phát triển, sẽ như thế nào? Hắn ý niệm trong lòng vô số, nhưng vậy chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên, liền đặt ở đáy lòng, cũng không thể lỗ mãng đi làm. Huống chi, hắn hôm nay còn có hơn nữa cần phải chú ý vấn đề. Chủ công, Đường Không, tuổi tác, 18, tu vi, ngoại cảnh cấp 3, công pháp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Đã tu luyện ngoại cảnh thiên, công pháp 2, hoành luyện kim thân chút thành tựu, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp giấu tay chút thành tựu, nhiệm vụ 1, không hạn chế. Lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được một quyền. Nhiệm vụ 2, kim thân thế giới phòng vệ, cũng tiến hành phản kích. Giới linh 3643, cảnh kỳ, người xâm lăng lại lần nữa phát động công kích, định cướp lấy kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Thành công phòng ngự từ bên ngoài đến người xâm lăng, đang tiêu trừ người xâm lăng hơi thở. Cảnh kỳ, người xâm lăng lại lần nữa phát động công kích, định cướp lấy kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Thành công phòng ngự từ bên ngoài đến người xâm lăng, đang tiêu trừ người xâm lăng hơi thở. Đối phương vẫn là không có lắng xuống. Đường Không sắc mặt thay đổi liên tục. Đối phương lại theo điên rồi như nhau, cơ hồ là một khắc không ngừng tấn công kim thân thế giới, muốn đoạt lấy hắn thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Tiếp tục như vậy, kim thân thế giới sớm muộn sẽ bị đối phương đột phá. Mà có kim thân thế giới mình, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Đối phương có thể điều động thế giới biến đổi, nhất định là chư thiên vạn giới đồ lão luyện. Có như vậy một khắc không ngừng tấn công kim thân thế giới nghị lực, sợ rằng tâm trí vậy vô cùng là kiên định. Từ mặt bên mà nói, cái này vô cùng có thể đại biểu đối phương tâm cảnh tu vi cực cao, nghị lực trầm ổn. Vậy tức là nói, bản thân tu vi cũng giống vậy rất cao. Kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn hạ xuống, nắm trong tay trình độ 33 bị công kích, quyền hạn kéo dài hạ xuống trong. Quả nhiên là lão luyện. Đường Không hơi nắm quyền, đối phương ngày đêm không ngừng tấn công kim thân thế giới, trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm chỗ dùng. Đến hôm nay, rốt cuộc hay là để cho mình nắm trong tay quyền hạn thấp xuống. Đối phương biết như vậy công đánh xuống, có thể làm được giọt nước thạch mặc tình cảnh, đây tuyệt đối không phải tân thủ có thể làm được. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, sợ rằng kim thân thế giới liền bị đối phương cướp lấy. Mà đối phương cướp lấy kim thân thế giới, thật sẽ bỏ qua sao? Đối phương để mắt tới, chỉ sợ là trong tay mình chư thiên vạn giới đồ. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ muốn trước nghĩ biện pháp che giấu mình, thậm chí trang sĩ đoạn cổ tay, buông tha kim thân thế giới. Nhưng kết quả làm sao buông tha, còn khó mà nói, nhưng hôm nay phải làm sao? Tiếp tục như vậy, đối phương hoàn toàn công nhập kim thân thế giới. Còn cần bao lâu? Đường không ý niệm trong lòng nhanh đổi, mà đang ở trong một cái chớp mắt này, lạnh như băng vô tình hệ thống thanh âm, bỗng nhiên vang lên, trước mặt nắm quyền trong tay giới hạn, 29 đang toàn lực đối kháng. Phòng ngự cơ chế kéo dài bị bại, dự trù đối phương công phá kim thân thế giới thời gian 43 lúc 12 phân 38 giây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuigachtiuigachnoi.mai/nuocgachnoi.song/nosong/vien/cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.